Khoa học thần giáo, tác giả, Vô hạn tuần hoàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 518, đối mặt hiện thực. Tác giả, Vô hạn tuần hoàn đúc nghe được pha si chiến báo. Lúc ấy liền hưng phấn nắm một chút nắm tay, bởi vì Hải Dương là phong bạo cát số tương lai phương hướng. Nhưng là mấy năm nay nhiều tới phong bạo cát số thông hướng Hải Dương con đường. Trên cơ bản đều là bị cuồng sa bộ lạc cấp chặn. Toàn bộ đường ven biển an toàn phạm vi không vượt qua tam công. Như vậy đừng nói phía trước đúc tưởng cái loại này khai phá Hải Dương. Ngay cả lãng triều bộ lạc quy phụ lúc sau. Chính mình ăn cơm đều trở thành vấn đề. Chẳng sợ chính là phong bạo cát sồ lãnh địa ngoại tử vong chi hải có hải lưu cùng bầy cá. Không nói là cái gì lấy chi không kiệt. Chẳng sợ chính là gia tăng đến 100 vạn dân cư đều không hề có vấn đề. Nhưng là tam công an toàn phạm vi trên cơ bản liền không có cái gì sinh tồn không gian. Sau lại dựa vào phong bạo pháo đài bảo hộ. Hơn nữa, phong bạo cát sô cung cấp các loại lưới đánh cá cùng yêm chế phương pháp. Phong bạo hải tộc mới miễn cưỡng duy trì sinh kế. Vẫn như cũ muốn phong bạo cát sô chủ căn cứ phân phối lương thực. Phải biết rằng phía trước phong bạo cát sô dân cư gia tăng mãnh liệt. Lại không có khai khẩn ra tới cái gì cày ruộng. Hơn nữa lương thực sản lượng chẳng ra gì dưới tình huống. Ăn cơm vấn đề đều thiếu chút nữa đem đúc tài chính cấp áp suy sụp. Còn hảo phía trước phong bạo cát sô dân chúng cũng là khổ quán. Mới tới phong bạo cát sô cư dân trên cơ bản cũng đều là một ít lưu dân hoặc là dân chạy nạn. Đối với chất lượng sinh hoạt yêu cầu không cao, cho nên đúc mới có thể dựa vào đại lượng mua sắm kiên trì xuống dưới. Bất quá hiện tại phong bạo cát sô phía trước ác liệt sinh tồn hoàn cảnh trên cơ bản có thể nói xong. Toàn thay đổi, ít nhất không tồn tại cái gì chịu đói sự tình đã xảy ra. Hiện tại phong bạo cát sô xưởng đóng tàu lấy mấy chục tấn tiểu thuyền đánh cá luyện tập. Ở lão người chèo thuyền cùng tân từ Cao Sơn Thành mời chào lại đây công nhân. Trên cơ bản có thể làm được 10 ngày một con thuyền tiểu thuyền đánh cá hiệu suất. Bởi vì đúc đã cải tạo tạo thuyền một ít bước đi tiến trình. Này đã không phải cái gì dây chuyền sản xuất vấn đề. Đúc thậm chí đem đời sau nhất tiên tiến phân đoạn thức kiến tạo lý niệm đều nói cho lão oát. Hơn nữa kiến tạo thuyền nhỏ khó khăn muốn rất xa thấp hơn kiến tạo thuyền lớn. Cho nên mới có thể duy trì loại này kinh người hiệu suất. Đồng thời đúc cũng bốn phía ở Cao Sơn Thành mời chào tạo người chèo thuyền người cùng phía trước. Một ít lão ngư dân. Tuy rằng tử vong chi hải đối với nhân loại tới nói trên cơ bản chính là ý nghĩa tử vong. Nhưng là ven biển ăn hải. Ở sinh tồn đều thành vấn đề dưới tình huống. Hải dương loại này phong phú sản vật liền không có biện pháp không đi nhúng chàm. Cùng phía trước phong bạo cát sồ hoàn toàn không có năng lực bất đồng. Cao Sơn Thành là một người khẩu tiếp cận 100 vạn đại lãnh địa. Là không có khả năng trơ mắt nhìn tử vong chi hải mà không đi lợi dụng. Hải thuyền mậu dịch mấy thứ này khẳng định là không cần suy nghĩ. Đừng nói là Cao Sơn Thành. Ngay cả toàn bộ Frank đế quốc đều không có thực lực này. Phỏng chừng chẳng sợ chính là giáo đình tới. Đối mặt tử vong chi hải ba cái hải tộc bộ lạc quấy dày cũng thực đau đầu. Hơn nữa này còn chỉ là tử vong chi hải tới gần Frank đế quốc một mặt. Chân chính nơi xa đại dương bên trong sẽ có cái gì khủng bố tồn tại. Trên thế giới này mặt còn không có người biết. Nhưng là theo pha si phía trước cùng đúc theo như lời. Đó chính là càng đi chỗ sâu trong chính là hải tộc càng cường đại thực lực. Đồng thời những cái đó chân chính biển sâu cự thú. Cũng là ở hải dương chỗ sâu trong. Cho nên chẳng sợ chính là tam tộc bên trong thực lực nhất cường đại hải cự nhân bộ lạc. Cũng bất quá chính là oa tại đây loại dùng hải dương tỷ lệ xem như đường ven biển địa phương. Cuồng sa bộ lạc cùng lãng triều bộ lạc cũng không dám đề cập hải dương chỗ sâu trong. Là có thể đủ minh bạch thế giới này chân chính không biết hải dương khủng bố. Cho nên Frank đế quốc tới gần tử vong chi hải này một bên. Mới không có cách nào triển khai bất luận cái gì hải dương mậu dịch. Cũng chính thức bởi vì hải dương mậu dịch thiếu hụt, làm Frank đế quốc phát triển tình huống cùng tài chính thu vào. Bắt đầu lạc hậu với phân gia huynh đệ Milan đế quốc. Điểm này có thể thấy được tới gần Địa Trung Hải như vậy an toàn hải vực có thể mang đến bao lớn ích lợi. Bất quá Cao Sơn thành dân chúng vẫn là có một ít thuyền đánh cá ra biển bắt cá. Mà này đó bắt cá phạm vi giống nhau đều là ở khoảng cách đường ven biển 1 cây em bộ dáng. Hoặc là một ít tương đối tới nói an toàn cảng. Có thể được đến này 1 công lý an toàn phạm vi. Cũng là phía trước Cao Sơn thành cùng Cuồng Sa bộ lạc còn có Lãng Triều bộ lạc đạt thành hiệp nghị. Đó chính là mỗi năm cung cấp bọn họ một ít thiết khí cùng sinh hoạt dụng cụ. Đạt được 1 cây em bắt cá quyền. Nếu nói Cao Sơn Thành muốn dùng loại này an toàn hiệp nghị tới tiến hành mậu dịch nói. Như vậy liền thực xin lỗi. Cuồng Sa bộ lạc cùng Lãng Triều bộ lạc lúc này đều sẽ biến thành cường đạo. Chút nào không do dự cướp bóc những cái đó thương thuyền. Bởi vì một con thuyền thương thuyền sở mang đến giá trị. Sắp sửa rất xa vượt qua giống nhau cung cấp. Mà thuyền đánh cá đối với bọn họ tới nói liền không có cái gì giá trị. Mặt trên điểm cá tử vong chi hải bên trong có rất nhiều. Quả thực liền cùng hạt cát giống nhau không đáng giá tiền. Cho nên trên cơ bản bọn họ cũng lười đến công kích cái gì tiểu thuyền đánh cá. Đúng là bởi vì điểm này, Cao Sơn Thành là một cái đại lãnh địa. Vẫn là có một ít ngư dân cùng chế tạo thuyền đánh cá tiểu xưởng. Đúc trước mắt phải làm, chính là đem này đó ngư dân cùng tiểu xưởng đô thống cùng nhau tới. Tạo người chèo thuyền người trực tiếp tiến vào đến phong bạo cát sô tạo xưởng đóng tàu. Bởi vì hiện tại kỹ thuật công nhân kỳ thiếu. Lão oát tạo xưởng đóng tàu kỳ thật đặt ở trên đại lục mặt. Cũng chỉ là một nhà quy mô nhỏ tạo xưởng đóng tàu mà thôi. Muốn thỏa mãn đúc chinh phục hải dương hùng tâm. Vẫn là kém có điểm xa. Đến nỗi này đó ngư dân. Tuy rằng chỉ là thao tác đơn mặt phàm kinh nghiệm. Không có đại hình nhiều phàm chiến hạm hoặc là thương thuyền tiêu chuẩn. Nhưng là tốt xấu cũng coi như là có điểm kinh nghiệm. So trực tiếp từ dân chúng bên trong mộ binh thủy thủ hiếu thắng nhiều. Cho nên đúc tính toán lấy bọn họ vì đáy. Sau đó huấn luyện ra càng nhiều thủy thủ. Trăm năm hải quân loại đồ vật này rất nhiều thời điểm thật không phải nói mà thôi. Mà là yêu cầu làm lâu dài chuẩn bị. Liền giống như đúc vì tạo thuyền đều đã chuẩn bị tiếp cận 3 năm. Nhưng là cho tới bây giờ, cũng chính là xuống nước một con thuyền tiểu thuyền đánh cá. Hắn mộng tưởng bên trong cái gì cái luân thuyền, phi cắt thuyền ngay cả bóng dáng đều còn không có. Càng đừng nói chế tạo một chi hạm đội. Cho nên cũng chính là tại đây loại sự tình. Thật là làm đúc cảm nhận được một loại hiện thực tính tàn khốc. Thật sự là không có cách nào đạt thành mục tiêu của chính mình. Cho nên đúc đã nhận thức đến cái gì gọi là hiện thực là cốt cảm. Thành thành thật thật từ thuyền đánh cá phương diện khởi bước. Bắt đầu huấn luyện một thuyền buồm. Sau đó mới bắt đầu nhiều phàm phối hợp. Hơn nữa tử vong chi hải này khối địa phương. Trừ bỏ thương nghiệp vận chuyển năng lực ở ngoài. Nó bản thân cũng là một cái bảo tàng. Hiện tại phong bạo cát sô lương thực sản lượng đã không thiếu. Nhưng là đối với ăn thịt này một phương diện tới nói. Vẫn như cũ là kỳ thiếu vô cùng. Phải biết rằng thời Trung Cổ chính thức bởi vì ở vào một loại ngu muội thời đại. Làm cho xã hội sức sản xuất các phương diện ở vào một loại kinh người lạc hậu trạng thái. Ăn cơm no trên cơ bản cũng đã xem như là sinh hoạt không tồi. Các loại gà vịt thịt cá gì đó protein nơi phát ra trên cơ bản là đừng nghĩ. Hơn nữa, Frank đế quốc hiện tại ở vào mấy năm liên tục chinh chiến trạng thái. Các loại thuế má áp lực cũng ở gia tăng. Hơn nữa các lãnh địa mộ binh kỵ sĩ cùng thanh tráng niên tùy tùng. Cũng là ảnh hưởng tới rồi sức sản xuất phát triển. Rất nhiều địa phương ngay cả ăn cơm no đều bắt đầu trở thành vấn đề. Đúc mục tiêu tự nhiên không phải ăn cơm no đơn giản như vậy. Hắn theo đuổi vẫn là ăn được. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.